Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3213, chương 3214, Địa Lao Thần Vương. Không có chút gì do dự, Diệp Chân lui, quả quyết rời đi, Diệp Thật không dám lại thăm dò xuống dưới. Vô luận là lý trí, vẫn là thiên cơ quyết đều nói cho Diệp Chân, lại thăm dò xuống dưới. Nguy hiểm cực lớn, bây giờ tân quân Cơ Ngao bị Đại Chu hoàng tộc trong một vị nào đó tu vi khí tức có thể so với Tạo Hóa Thần Quân thậm chí là tiếp cận đạo tổ kinh khủng tồn tại cho đoạt xá chiếm hữu. Còn có thể đem Đại Chu thần khí trấn quốc càn khôn tỷ trực tiếp thu hóa nhập thể. Lại thêm đây hết thảy, là tại Đại Chu khai quốc Thái Tổ Cơ Bang Đế trong miếu phát sinh. Vậy cái này đoạt xá Cơ Ngao kinh khủng tồn tại, có thể là Đại Chu khai quốc Thái Tổ Cơ Bang. Đại Chu khai quốc Thái Tổ Cơ Bang là nhân vật bậc nào? Năm đó thế nhưng là cùng Thiên Miếu ba vị đạo tổ tách ra qua tay cổ tay tồn tại. Tu vi có phải hay không đạt tới đạo tổ cấp bậc không có minh xác ghi chép. Nhưng là chính thức thần thông quảng đại người. Theo như truyền thuyết, năm đó thống nhất hồng hoang thời điểm, Thiên Miếu trong một vị nào đó đạo tổ không giữ thể diện mặt. Vì ủng hộ một vị khác bá chủ cùng Đại Chu tranh bá thiên hà. Tự mình vài tòa tiếp theo ngăn cản Đại Chu đại quân sát trận. Cùng sử dụng vận dụng phân thân âm thầm chủ trì cái này tòa sát trận. Gắt gao ngăn trở Đại Chu quân phong. Cha ra nguyên do về sau. Đại Chu khai quốc Thái Tổ Cơ Bang một người nhất thương. Liền chặn tại vị này đạo tổ thanh tu chỗ ngoài cửa. Thương mang chỗ đến, phong thiên tỏa địa, để đạo tổ thể vô pháp cho phân thân làm ra cái gì trợ giúp. Sau đó, Đại Chu lúc ấy quân sư, cũng tức là tổ thần điện thủ nhiệm đại thủ tế tự mình xuất thủ phá trận. Đánh tan sát trận trong chủ trì trận pháp đạo tổ phân thân. Mà thẳng đến phân thân bị đánh giết, bị Đại Chu khai quốc Thái Tổ ngăn cửa Thiên Miếu đạo tổ. Đều không có bước ra thanh tu chỗ nửa bước, khí tức cũng không có bất kỳ cái gì dị động. Tiếp vào khai quốc đại thủ tế truyền đến sát trận đã phá tin tức. Khai quốc Thái Tổ Cơ Bang mới thu thương, ngửa mặt lên trời cười ha ha lấy rời đi. Đại Chu cùng trời miếu ân oán, có thể nói là từ xưa đến nay, đây coi như là so khá nổi danh một cọc, có truyền ngôn. Khai quốc Thái Tổ Cơ Bang tu vi không bằng đạo tổ. Nhưng ở về mặt chiến lực, nếu là một chọi một, không sợ bất luận một vị nào đạo tổ, thậm chí có ưu thế. Truyền ngôn vô pháp chứng cứ rõ ràng, nhưng là Đại Chu khai quốc Thái Tổ Cơ Bang thực lực. Có thể thấy được lốm đốm. Bây giờ, Cơ Ngao có thể là bị Đại Chu khai quốc Thái Tổ Cơ Bang đoạt xá. Tu vi đang không ngừng kéo lên lấy, Diệp Chân nếu là còn lưu ngây ngốc lưu tại nơi này. Chờ lấy bị phát hiện sao? Phải biết, các loại tiên thiên linh bảo, sát phạt chi khí, tiên thiên linh bảo tuy nhiên đều rất cường đại, nhưng có thể phát huy ra bao nhiêu uy năng. Chính yếu nhất, còn phải xem kỳ chủ nhân tu vi. Diệp Chân trước đây tuy nhiên có tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A. Nguyên, còn có rất nhiều uy năng mạnh đại hậu thiên linh bảo. Nhưng bởi vì tu vi hạn chế, chúng nó uy năng hữu hạn. Bây giờ theo Diệp Chân tu vi không ngừng tăng lên, đã đạt tới tạo hóa thần nhân cảnh đỉnh phong. Những này linh bảo uy năng mới càng lúc càng lớn. Cũng là Diệp Chân dám chui vào hoàng tộc tiểu thế giới lực lượng chỗ. Lấy hắn tu vi ủng hộ. Có tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu tại. Cho dù là hoàng tộc bên trong tiểu thế giới có tạo hóa thần vương điên phong tồn tại. Diệp Chân cũng có thể thong dong chạy thoát. Nhưng nếu là có càng mạnh tạo hóa thần quân cảnh tồn tại. Liền không nói được. Thế gian này. Tạo hóa thần quân cảnh tồn tại có thể xưng lông phượng sừng lân. Nhưng trước mắt bị đoạt xá chiếm hữu Cơ Ngao, liền vô cùng có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt thành một vị tạo hóa thần quân cảnh kinh khủng tồn tại. Đạo cảnh trung kỳ cơ ngao dán tại bên hông trấn quốc càn khôn tỷ uy năng cùng bị đoạt xá sau thu luyện vào thể tạo hóa thần quân cảnh cơ ngao tay bên trong trưởng khống trấn quốc càn khôn tỷ uy năng tựa như là trứng gà cùng bách luyện tinh cương ở giữa chênh lệch một dạng lớn. Cho nên Diệp Chân rời đi cực kỳ quả quyết. Bất quá Diệp Chân rất rõ ràng, hắn trước đây có thể cùng sau lưng cơ ngao trà trộn vào cái này hoàng tộc tiểu thế giới, trừ nhất định vận khí thành phần, chủ yếu vẫn là bởi vì cơ ngao tu vi có phần thấp, thần thông càng cũng không cần nói. Nhưng Diệp Chân rõ ràng hơn, loại chuyện này đang bị đoạt bỏ về sau cơ ngao trên thân lại sẽ không phát sinh. Dưới tình huống bình thường, Diệp Chân muốn lần nữa chui vào hoàng tộc tiểu thế giới căn bản không có khả năng. Cho nên Diệp Chân muốn trước lúc rời đi cứu ra Ngư Chiêu Ân. Bị đoạt xá về sau cơ ngao tu vi khí tức còn đang không ngừng kéo lên trong. Diệp Chân lại tại hoàng tộc tiểu thế giới lạc ấp trong hoàng cung phi tốc tìm tòi. Cái này hoàng tộc tiểu thế giới lạc ấp hoàng cung cùng Đại Chu lạc ấp hoàng cung cơ bản giống nhau, đại bộ phận địa phương đều giống nhau, liền đế miếu chỉ có một tòa, mà lại đế miếu về sau có lượng lớn điêu khắc giống như đúc Đại Chu chiến sĩ tượng đá. Những này tượng đá không biết xuất từ gì nhân thủ, mặc dù là tượng đá nhưng là xếp thành chiến trận liệt ở nơi đó, khí thế đập vào mặt để cho người ta không khỏi lẫm nhiên. Trừ cái đó ra lại cũng không có cái gì dị thường, cùng Đại Chu lạc ấp hoàng cung một dạng to lớn rộng rãi. Muốn dựa vào tìm tòi liền muốn tìm được giam giữ Ngư Chiêu Ân nguyên linh địa phương liền có chút khó. Rất nhanh Diệp Chân tìm đến phương pháp. Cái này hoàng tộc tiểu thế giới lạc ấp trong hoàng cung nội giam tu vi không thấp, nhưng là trận pháp lại rất bình thường. Diệp Chân có thể yên tâm dùng chút thủ đoạn ở bên trong huyền phụ cận, thông qua nội giam phục sức, tìm đúng một cái quản sự thái giám. Sau đó, Diệp Chân hơi lắc người, liền biến thành người mặc đế phục tân quân cơ ngao bộ dáng. Thận Long Nguyên Linh A Sửu làm theo biến ảo thành Đại Chu lạc ấp trong hoàng cung giám đại tổng quản gì trưởng gương anh hùng dạng. Trong hoàng cung, nặng nhất trên dưới tôn ti, mà sở hữu trên dưới phẩm giai trong hoàng cung đều thông qua ăn mặc, chỗ ở toàn bộ rõ ràng biểu đạt ra tới. Cho nên tại huyễn hóa ra đến hoàng đế cùng nội giam đại tổng quản hiện thân về sau, vị này quản sự thái giám không có chút gì do dự, liền lấy lớn nhất cung kính tư thái bái phục tại đất, động cũng không dám động. Hoàng tộc trong tiểu thế giới có hoàng cung, nhưng không có hoàng đế. Đại Chu hoàng tộc tôn nghiêm cùng quyền hành, để bọn hắn sẽ không ở hoàng tộc tiểu thế giới lại lập một cái hoàng đế. Đại Chu hoàng tộc bên trong, hoàng đế vĩnh viễn chỉ có một cái. Loại tình huống này, hoàng tộc trong tiểu thế giới đại đa số người đều chưa thấy qua hoàng đế mặt, chỉ là tân quân sau khi lên ngôi truyền đọc qua tân quân thánh tượng. Lúc này Diệp Chân biến ảo thành tân quân cơ ngao bộ dáng, tự nhiên không có gì bất lợi. Cái này quản sự thái giám trong lòng có lẽ có nghi hoặc, nghe đồn tại một giới khác hoàng đế bệ hạ làm sao đột nhiên liền hiện thân, nhưng là người nhượng một tên thái giám qua nghi vấn hoàng đế thật giả, trừ phi hắn không muốn sống mang trẫm qua cầm tù phản nghịch nguyên linh địa lao. Diệp Chân bắt trước cơ ngao giọng điệu, cái này quản sự thái giám có chút ngạc nhiên, bẩm bệ hạ, nô tài cũng không biết địa lao ở đâu. Lời còn chưa nói hết, giả mạo hoàng đế Diệp Chân trong lỗ mũi liền phát ra một tiếng không bình thường bất mãn hừ lạnh. Cái này làm cái này quản sự thái giám bỗng nhiên đánh một cái rùng mình, đầu dây lát đất liền thanh tỉnh. Bệ hạ, cầm tù phản nghịch nguyên linh địa lao là từ Lưu Công Công đang quản, nô tài cái này qua gọi đến hắn đến bái kiến bệ hạ. Không cần, người trực tiếp mang trẫm quá khứ. Lúc này thời gian quý giá, Diệp Chân có thể trì hoãn không tầm thường. Cái này quản sự thái giám giật mình một chút, sau đó nhanh nhẹn gật đầu xác nhận. Trong hoàng cung, hoàng đế ý chí cũng là hết thảy. Đứng dậy dẫn đường thời điểm, cái này quản sự thái giám còn có thông chi hoàng tộc tiểu thế giới hoàng cung đại tổng quản ý tứ. Lần nữa bị Diệp Chân cho ngăn lại, một mực dẫn đường, việc này chấm không muốn lộ ra. Rất nhanh, tìm đến quản cầm tù phản nghịch nguyên linh địa lao Lưu Công Công. Đế vương uy nghiêm phía dưới, cái này Lưu Công Công liền đầu cũng không dám ngẩng lên, cũng không dám hỏi nhiều, liền mang theo Diệp Chân tiến vào hoàng tộc bên trong tiểu thế giới địa lao. Vị trí so Diệp thật tưởng tượng trong còn muốn ẩn nấp. Vậy mà tại một gian tu kiến nguy nga vô cùng đại điện bên trong. Người muốn để Diệp Chân nhất ở giữa tìm đến. Thật đúng là không nhất định có thể tìm tới. Càng làm cho Diệp Chân có chút ngoài ý muốn là thực sự vào địa lao ở trong mới phát hiện. Nơi này trận pháp lực lượng ba động, rõ ràng thập phần cường đại. So hoàng tộc trong tiểu thế giới hoàng cung pháp trận phòng ngự phải cường đại hơn gấp 10 lần. Thậm chí tại Diệp Chân cảm ứng trong, nơi này trận pháp lực lượng ba động, so với đại chu lạc ấp hoàng cung phòng ngự trận pháp còn phải mạnh hơn mấy phần. Diệp Chân biến ảo hoàng đế cơ ngao đến, khiến cho trông coi trong địa lao giám nhóm quỳ một chỗ. Trông coi trong địa lao giám nhóm, tu vi đại đa số là đạo cảnh cùng giới vương cảnh. Về phần tạo hóa cảnh, đại chu còn không có xa xỉ đến dùng một vị tạo hóa thần nhân trông coi địa lao trình độ. Ngư Chiêu Ân Nguyên Linh ở đâu? Lần này mở miệng là Thận Long Nguyên Linh A Sửu biến ảo gì trưởng anh? Bẩm bệ hạ, tại địa lao đệ nhất tầng. Quỳ dạp trên đất Lưu Công Công nói ra. Dẫn đường, không có chút gì do dự. Mấy cái tại địa lao bên trong có phẩm giai thái giám cho Diệp Chân dẫn đường. Cái khác, làm theo vẫn như cũ quỳ tại nguyên chỗ. Bệ hạ, Ngư Chiêu Ân Nguyên Linh, liền đóng ở chỗ này. Ấn quy củ, 3 ngày một hình. Lưu Công Công cẩn thận từng ly từng tí bẩm báo nói. Phóng xuất, cho ta. Di trưởng anh mở miệng lần nữa. Quỳ sát tại đất Lưu Công Công giật mình một chút, tựa hồ tại suy nghĩ dạng này hợp không hợp với quy củ. Nhưng ngẩng đầu nhìn liếc một chút Diệp Chân biến ảo hoàng đế cơ ngao, liền lại không có chút gì do dự. Trong hoàng cung, hoàng đế cũng là quy củ. Trời đất bao la, hoàng đế lớn nhất xuất ra một tấm lệnh bài, thông qua thủ pháp đặc biệt mở ra cửa nhà lao. Sau đó đi vào, đem một khối phong linh ngọc hai tay đưa cho Thận Long Nguyên Linh A Sửu biến ảo gì trưởng anh. Diệp Chân thần niệm cảm ứng một chút, đúng là Ngư Chiêu Ân Nguyên Linh không thể nghi ngờ. Lúc này mới buông lỏng một hơi, mục tiêu đạt thành, hiện tại chỉ còn lại rời đi. Hiện nay địa lao còn giam giữ người nào? Thận Long Nguyên Linh A Sửu biến ảo gì trưởng anh đột nhiên mở miệng. Diệp Chân có chút ngoài ý muốn, A Sửu con hàng này tính tình nhảy thoát, đoán chừng là làm chuyện gì. Bất quá, Diệp Chân cũng không có ngăn cản, hơn nữa còn là một bộ lắng nghe bộ dáng. Có thể bị đại chu lịch đại hoàng đế nhốt vào cái này bí cảnh trong địa lao tồn tại. Chỉ sợ không có đâu đơn giản người, nếu là có khả năng, lấy đi mấy cái, nói không chừng liền có ngoài định mức thu hoạch đây. Bẩm bệ hạ, địa lao đệ nhất tầng đóng có các loại phạm tội nội giam cùng quan viên hoặc thân thể hoặc là nguyên. Linh, bây giờ còn sống, còn có 14 vị, phần lớn đều là 500 năm trong vòng nhốt vào tới. Địa lao tầng thứ hai giam giữ có một ít, thân phân đặc thù ma tộc tù binh cùng cổ tộc cùng yêu tộc tù binh. Phần lớn là lấy nguyên linh trạng thái cầm tù. Kế có 271 tên, còn sống, phần lớn đều là 3.000 năm trong vòng, Câu trả lời này nhượng Diệp Chân trong lòng nhất động. Ma tộc tù binh không nói, nhưng là cổ tộc tù binh còn có yêu tộc tù binh, nói không chừng hữu dụng đây. Mặt khác, địa lao tầng thứ 3 còn giam giữ có tạo hóa cảnh cường giả 26 vị, trong đó thần vương cảnh cường giả thần nguyên 2 cái, giam giữ niên hạn dài nhất. Cụ thể giam giữ niên hạn tiểu cũng không rõ ràng. Hai vị này tạo hóa thần vương cảnh cường giả thần nguyên, trước mắt đồng đều bởi vì thiếu khuyết chúng sinh nguyện lực, chỗ tại trạng thái ngủ say. Lưu Công Công chưa xong lời nói, nhượng Diệp Chân trong lòng giật mình. Địa lao này bên trong còn giam giữ có hai vị tạo hóa thần vương. Đại Chu cái này thiết quyền a, thật đúng là đem cổ tộc tù binh còn có yêu tộc tù binh các sách 100 tên. Còn có cái này hai tên tạo hóa thần vương cảnh tù binh thần nguyên, đều cho ta đem tới. Lĩnh hội Diệp Chân tâm ý, Thận Long Nguyên Linh A Sửu biến ảo gì Trường Anh nói ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.